vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 68, kiếm thế kinh hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục tại Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên cùng đi, tiếp tục quan sát kiếm vương chàng trận đấu, có chút lôi đài đánh thẳng khó phân thắng bại bọn họ trên đường, đụng phải vừa kết thúc tranh tài Diệp Hoành, hắn cười đi vào Trần Mục bên người, Diệp Hoành cùng Tiêu Vân cũng là tốt huynh đệ chung quanh tiểu bối chỉ có thể đứng xa nhìn, có thể đứng ở tiểu sư thúc bên người, tất cả đều là Lăng Vân Tông thiên kiêu, bọn họ liền lên đi đáp lời dũng khí đều không có. Trần Mục tỉ mỉ quan sát lấy mỗi chàng kiếm vương quyết đấu, hắn tại trong thức hải diễn luyện kiếm kỹ của bọn hắn, theo bên trong học được rất nhiều việc. Kiếm vương trận đấu kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Tiểu sư thúc buổi chiều gặp, Diệp Hoành cùng Tiêu Vân đối với Trần Mục chắp tay. Ta cũng muốn về Tử Vân Phong nghỉ ngơi, đợi chút nữa nếu là bị Tần sư thúc bắt lấy, lại phải bị mắng. Triệu Phi Yên khó chịu nhếch miệng. Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục còn tưởng rằng trở về sẽ có kinh hỉ, thế mà Khương Phục Tiên cũng không có ở chỗ này, chỉ có thể chờ mong nàng tối nay sẽ xuất hiện. Trở lại Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục bắt đầu quản lý sơn động hai bên mới gặp Hạn Hoa, hắn ở chỗ này ở lại nửa năm, chung quanh quản lý rất sạch sẽ. Lớn như vậy Ngạo Kiếm Phong, trong núi chỉ có chim tước thanh âm, có chút vắng vẻ. Chờ tông môn thi đấu kết thúc liền đi tìm chút tiểu động vật. Trần Mục thoải mái nằm tại trên trường kỳ kiếp trước thoải mái nhất sự tình, không ai qua được tắm rửa xong, nhàn nhã nằm trên ghế salon, ôm lấy mèo, mặt trời vừa vặn cái gì cũng không cần làm. Bây giờ mục tiêu của hắn là trở thành Tiêu Dao Không Lo kiếm tiên, cưới được tiên mặt tuyệt thế vị hôn thê, để Trần gia biến đến cường đại cũng không thể tiếp tục nằm, Trần Mục lập tức đứng dậy tu hành. Buổi chiều, kiếm hậu chàng thứ 6 vòng, trước khi bắt đầu tranh tài liền vạn chúng chú mục. Triệu Tư Tư là mấy năm gần đây quật khởi thiên kiêu, rất trẻ trung, chỉ có 16 tuổi, thanh vân bảng phía trên thứ 77 vị, rất có cường giả tiền bối đều nói nàng có cơ hội siêu việt Triệu Phi Yên. Tàng kinh các chủ tàng trường sinh xuất hiện tại số một ngọn núi phụ cận, chung quanh tiểu bối cùng trưởng lão ảo ảo hành lễ, hắn xem ra rất trẻ trung, thế mà tư lịch so Tần Nghê Thường già hơn, cùng Khương Phục Tiên cùng thời đại. Tằng Trường Sinh là trưởng lão viện thành viên, Lăng Vân Tông ít có kiếm thánh cường giả, hắn tại tông môn địa vị viễn siêu tầm thường trưởng lão, liền Triệu Phi Yên đám tiểu bối đều muốn đối với hắn tất cung tất kính. Lăng Vân Tông hiện tại kiếm thánh còn lại 4 vị, Thái Thượng trưởng lão Tô Mân, Tông chủ Khương Phục Tiên, Huyền Thường các Hồng trưởng lão Tàng Kinh các Tằng Trường Sinh. Trong đó Hồng trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão Tô Mân đều là rất nhiều năm không có xuất thế, phóng nhãn còn lại siêu cấp thế lực dạng này số lượng kiếm thánh có chênh lệch chút ít thiếu, nhưng Khương Phục Tiên đỉnh 10 vị kiếm thánh. Triệu Tư Tư làm Tằng Trường Sinh đệ tử đích truyền, có thể được đến nhiều tư nguyên hơn nghiêng về. Quảng cáo, Tàng Kinh Các là tông môn trọng địa, đệ tử tầm thường muốn đi vào mượn đọc điển tịch rất phiền phức cần đại lượng điểm cống hiến, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Triệu Tư Tư có thể tùy ý tiến vào Tàng Kinh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư nắm giữ đồ vật viễn siêu Trần Mục phía trước gặp tiểu bối, mà lại cảnh giới càng là cửu phẩm kiếm hậu viên mãn. Rất nhiều tông môn cường giả đến quan sát trận đấu này, bao quát nào lâu dài bế quan trưởng lão Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân chờ kiếm vương tiểu bối đều tại phụ cận. Tần Nghê Thường tự mình đến đây quan chiến, nàng đạp không mà đi, lửa váy theo gió phất phới, trắng nõn đôi chân dài như ẩn như hiện, trắng như tuyết cái cổ, lộng lẫy trang sức như là cao ngạo phượng hoàng. Nàng cũng là trưởng lão viện thành viên, vẫn là kiếm hoàng đỉnh phong, ly kiếm thánh chỉ có khoảng cách nửa bước tại trưởng lão viện có so sánh cường quyền lên tiếng. Chỉ cần là Tần Nghê Thường quyết định sự tình trưởng lão viện đa số tình huống dưới đều sẽ trực tiếp thông qua chủ yếu Khương Phục Tiên ưa thích đem sự tình ném cho nàng. Tần Nghê Thường đi vào Trần Mục bên cạnh, chung quanh tiểu bối đều tránh đến rất xa, Trần Mục hơi hơi khom người, Tần sư tỷ, Tần Nghê Thường mắt phượng ngưng lại. Thiên kiêu quyết đấu chắc hẳn rất đặc sắc, sư tỷ hôm nay tới đốc chiến, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Nàng phiên dịch tới chính là, ngươi biểu hiện không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sư tỷ yên tâm, Trần Mục không có áp lực, hắn chỉ muốn hưởng thụ chiến đấu. Tới gần trận đấu thời gian, Trần Mục cùng Triệu Tư Tư trèo lên lôi đài. Lúc này Trần Mục mới chú ý tới Triệu Tư Tư, 15-16 tuổi thiếu nữ, người mặc vừa qua khỏi đầu gối tiểu bạch váy, phần sau là trắng như tuyết tất chân, phối hợp cái kia ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười, như là tiểu muội nhà bên, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Gặp qua tiểu sư thúc, Triệu Tư Tư khom mình hành lễ, mà nàng cái kia âm thanh tiểu sư thúc chỉ có Trần Mục nghe thấy, chung quanh tiểu bối cũng không thể nghe thấy. Trần Mục mỉm cười gật đầu. Triệu Tư Tư vẫn chưa mở miệng, cũng không có sử dụng linh lực truyền âm, cái kia thanh âm ôn nhu là niệm lực ngưng tụ mà thành nguyên ở thức hải. Trần Mục hơi khẽ cau mày, hắn nhìn đến Triệu Tư Tư hai con mắt u ám không sáng, có thể xác định nàng hai con mắt mù. nàng nhìn không thấy nhân gian sắc thái. Trần Mục đôi mắt nổi lên kim quang, hắn muốn biết Triệu Tư Tư thực lực chân chính. Triệu Tư Tư mặt mỉm cười, Trần Mục bên tai vang lên cười khanh khách thanh âm. Tiểu sư thúc cũng không thể nhìn lén nữ hài tử nha. Trần Mục khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong đôi mắt kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, lại bị nàng bắt tại trận có chút xấu hổ. Tiểu sư thúc ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Triệu Tư Tư vô cùng kinh ngạc, nàng tại trong thức hải nói một mình thế mà Trần Mục phản ứng, rõ ràng có thể nghe được ý nghĩ của nàng, loại tình huống này chưa bao giờ có. Có thể, Trần Mục dùng niệm lực trả lời, Tằng Trường Sinh vừa cười vừa nói. Từ từ đứa nhỏ này nghe nói muốn cùng tiểu sư thúc trận đấu, hưng phấn rất lâu, hy vọng có thể có kết quả vừa lòng. Có lão già tóc trắng tiến lên, cười to nói. Tằng sư huynh, Tiết Hạo đều có thể thắng Liễu Mi Nhi, ta cảm thấy từ từ cô nương này phần thắng rất lớn a. Tằng Trường Sinh vừa cười vừa nói. Kim sư đệ, ngươi cái kia đồ nhi lần này có thể cho ngươi tăng thể diện. Ha ha ha, Kim Viễn Sơn cười rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghê Thường liền tại phụ cận, sắc mặt nàng rất khó coi. Tiêu Vân nhìn đến sư tôn khuôn mặt biến hóa, khẽ than lắc đầu, nghĩ thầm tông môn thi đấu kết thúc tiểu sư muội khẳng định phải xui xẻo. Số một ngọn núi trên lôi đài, Chu Chí trịnh trọng nói, các ngươi đều tại thanh vân bảng phía trên, ta chính là cuộc tỉ thí này người chứng kiến. Lưu Vinh lớn tiếng nói, trận đấu bắt đầu, hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên, sự chú ý của mọi người toàn trên lôi đài. Trần Mục rút ra chiếc rực, vỏ kiếm tự động thu hồi trong không gian giới chỉ. Triệu Tư Tư đồng thời rút kiếm, kiếm của nàng giống trắng thước không có mũi nhọn. Tiểu sư thúc, kiếm của ta gọi Tàng Phong, kiếm của ta gọi chiếc rực, hai người tại dùng ý niệm giao lưu. Triệu Tư Tư động trước thể nhanh chóng bay phù, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, thân ảnh của nàng khó có thể bắt thì liền tầm thường kiếm vương tiểu bối đều đang kinh ngạc thốt lên. Thật nhanh, bất quá Trần Mục tốc độ cũng rất nhanh, sáng hôm nay trả lại bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Trần Mục gión mũi chân, như là thoát cung mũi tên, hai bóng người đụng vào nhau. Quảng cáo, màu đỏ vàng kiếm quang cùng màu xanh trắng kiếm quang xen lẫn, hai người đồng thời phóng thích khí chàng, hai cổ lực lượng cường đại để đỉnh núi đều đang chấn động. Đặc sắc, tiểu sư thúc thật mạnh a, Triệu sư thì cũng rất lợi hại, có thể bức tiểu sư thúc nghiêm túc thật không có nhiều kiếm hậu tiểu bối có thể làm được, hy vọng Triệu sư thì có thể thắng. Trầm Trạch cũng đang quan sát trận đấu này, hắn hy vọng Triệu Tư Tư có thể bức ra Trần Mục đồ vật. Chung quanh tông môn cường giả đều đang quan sát, bọn họ phát hiện Trần Mục thần sắc thong dong, không có chút nào cảm giác cấp bách, hoàn toàn không có nghiêm túc. Triệu Tư Tư cùng Trần Mục nhìn như không phân sàn sàn nhau, nhưng Trần Mục còn không có toàn lực ứng phó. Lại nhiều lần mãnh liệt sau khi va chạm, Trần Mục cùng Triệu Tư Tư mỗi người lùi lại hơn 10 trượng. Triệu Tư Tư chui kiếm tại cổ tay lật qua lật lại, sau cùng trở tay cầm kiếm, thanh kiếm giấu ở sau lưng, nàng đưa tay trái ra, niết kiếm chỉ, dựng thẳng tại trước người, quanh thân tràn ngập thanh bạch quang huy, như là lục hà. Tiểu sư thúc xin ngài nghiêm túc, mọi người đều bị Triệu Tư Tư cử động chấn kinh, Kim Viễn Sơn kiến thức rộng rãi, hâm mộ nói, Tằng sư huynh, người đồ đệ này không đơn giản a, tuổi tác như vậy thì lĩnh ngộ ra kiếm thế. Kiếm thế kinh hồng, cũng là đứa nhỏ này gần nhất vừa lĩnh ngộ, Tằng Trường Sinh khắp khuôn mặt là vui mừng cười, sau đó khẽ thở dài. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Kim Viễn Sơn cười gật đầu, liền Tằng Trường Sinh đều cảm thấy Triệu Tư Tư không có phần thắng. Triệu Tư Tư khí chàng đột nhiên tăng vọt, to lớn thanh liên tại nàng dưới chân nở rộ, chung quanh tiểu bối nhìn trợn mắt hốc mồm. Tần Nghê Thường thần tình lạnh nhạt, Triệu Phi Yên cũng tin tưởng Trần Mục có thể thắng, Tiêu Vân cùng Trầm Trạch đều nhìn chăm chú lên lôi đài, muốn nhìn Trần Mục ứng đối ra sao. Trần Mục nhấc kiếm, vốn không muốn quá nghiêm túc nhưng Triệu Tư Tư khẩn cầu, hắn chỉ có thể nghiêm túc điểm. Ầm ầm, Trần Mục áo bào đang run rẩy, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập hòa quang, trên lôi đài chảy xuôi theo dung nham, như là mạng nhện trải rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục bị hòa quang bao phủ, đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang vọng Lăng Vân Tông, kinh thiên động địa, như là thái cổ hung thú buông xuống nhân gian. Liền Lăng Vân Phong Khương Phục Tiên đều có thể rõ ràng nghe thấy, nàng mặt mày mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, tại đỉnh núi quan sát cái này sau cùng quyết đấu. Cách chương.